Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 395, tự thú. Dưới, hải quân bản bộ, Nguyệt Nha Hồ, Giao Giao ở nơi này tên là Nguyệt Nha Hồ. Thực tế cũng chỉ có nước biển tạo thành Nguyệt Nha Khom bên trong. Chịu đến lẫn nhau khi thế dẫn dắt ngoài khơi toàn bộ mãnh liệt lăn lộn. Ha ha, rõ ràng tình thế đã nghiêm trọng đến rồi thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Roger vẫn cười rồi, cười đến thân thể đều run không được nếu như thân thể cho phép. Hắn nhất định phải thực hiện mới vừa rồi đã nói ngữ nhưng bây giờ nói. Vẫn là lấy dựa theo vốn là kế hoạch làm a. Hải tặc Roger. Dầu tóc đều dựng Sengoku động, sán lạn tới cực điểm ánh sáng màu vàng tự tay phải của hắn chỗ hiện lên. Cũng tùy theo phồng lớn mắt, thấy kinh thiên động địa một kích sắp đến. Một đạo hắc ảnh lại từ cao không ầm ầm rơi. Phanh, tựa như địa chấn kịch liệt, rung động tạo nên khắp bầu trời trần vụ. Một cái giống giận thanh âm xuất hiện, Roger. Người rốt cuộc đã tới a. Gáp. Bản cũng định nhấc tay đầu hàng Roger, đem giơ tay lên hai tay thuận thế chống đỡ ở tại waiver thuyền duyên thượng quả nhiên. Cái này thực sự rất gáp, hắn làm sao có thể ngồi đàng hoàng lấy quân hạm qua đây? Sengoku, chư vị mời, giao cho ta a. Tự yên vụ trong tràn ngập ra gáp mặc thẳng tây trang đen. Tiến độ đi được dị là kiên định đoạn đường cuối cùng này. Liền do hắn để đưa tiễn a. Tốt chính ngươi tiểu tâm, chiếu cố được sau lưng tuổi còn trẻ các tướng lĩnh. Sengoku thu hồi sát ý kinh người, hắn khoát khoát tay. Các tướng lĩnh cũng đều không có dị nghị, thu liễm chiến ý, thuộc về lưỡi đao vào vỏ, bởi vì người đàn ông này là gặp. Hắn còn nói hiếm thấy, chính thức nói, mời Roger, hôm nay ngươi không trốn thoát. Rào rào cứ như vậy trực tiếp đi xuống bờ biển gặp. Lấy trong suốt khí phách bao trùm ở dưới chân, như dẫm trên đất bằng đi về phía ngoài trăm thước waiver thuyền nhỏ. Đây đối với lực lượng khống chế, đối với Haki rất quen sử dụng, thấy mọi người vây xem đều là nhịn không được mọc lên sùng bái. Cho dù là bình thường cùng gặp rất không hợp nhau Akainu, lúc này không thừa nhận cũng không được gặp, không hổ là anh hùng tên. Bởi vì trăm mét khoảng cách tuy là rất gần, gần đến bọn họ một cái nhảy lên liền có thể nhảy qua, nhưng muốn như hắn nhẹ nhàng như vậy tiêu sái, không đem khí phách rèn đúc mấy thập niên mơ tưởng làm được, chỉ là cái này một thoạt nhìn thật đơn. Giản một tay hắn liền nghiền ép ngoại trừ Sengoku đại tướng bên ngoài tất cả mọi người tại chỗ. Hắc hắc, nếu đã tới, ta liền không muốn chạy trốn. Nở nụ cười, Roger cũng động. Hắn cũng như gáp như vậy đạp lên ngoài khơi đát. Đát, đát, ở dưới chân hắn như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, nổi lên trong rung động. Roger cùng chậm rãi mà đến gáp gặp nhau mấy thập niên a. Giữa bọn họ, người truy ta trốn, rốt cuộc phải ở chỗ này hoa lên một cái dấu chấm tròn rồi. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì phía sau này nói. Gặp không có nói ra bởi vì hắn biết rõ. Coi như bây giờ Roger không nhìn ra có bất kỳ khác thường gì, nhưng cũng vô pháp che đậy năm ngoái thân thể của hắn suy yếu. Roger lầm bầm lầu bầu nở nụ cười, hắc hắc để làm kết thúc. Hắc hắc, như vậy ai ta đây sẽ không khách khí. Tuét miệng gặp lập tức giơ lên nắm tay. Dừng tay. Ta có thể không đánh với ngươi. Trông coi gạp nâng lên, đống cát đại, nắm đấm. Roger rất thức thời đem hai tay giơ lên tê. Gạp sau lưng tướng lãnh hải quân nhóm nhất tề ngược lại hút rồi lãnh khí biểu tình kia một cái so. Với một cái kinh hãi, thậm chí còn có vẻ mặt khó tin. Cái này đơn giản đầu hàng động tác. Bọn họ ở trở thành hải quân trong kiếp sống thấy qua vô số lần, coi như là này hung thần ác sát hải tặc nhóm, ở không thể trốn đi đâu được thời giã minh bạch chỉ cần làm ra tay như vậy thế. hải quân liền đơn giản sẽ không lại tiến hành giết chóc. Nhưng này không nên a, loại động tác này làm sao có thể xuất hiện ở đây cái tên là Go Roger trên người. Hắn chính là bị ngàn nghìn vạn lần hải tặc nhóm sở công nhận vương giả a. Vương giả tại sao có thể hướng địch nhân đầu hàng? Chẳng lẽ là gặp trung tướng luyện thành chiêu thức gì? Hoặc có lẽ là bắt được Roger cái gì, bím tóc? Cũng hoặc là hắn trộm ăn trộm cái gì khống chế loại Devil Fruit? Tỉ như nhấc tay Fruit loại này cưỡng chế người khác nhấc tay các loại nói thật có loại này Fruit. Sao? Vù vù lạch cạch, tập thể với trong gió xốc xích tướng lãnh hải quân nhóm hai mặt nhìn nhau sau. Mỗi người lấy ra trong ngực xì gà đốt lên tình lý lên không có khả năng cùng thực tế tận mắt nhìn. Thấy sinh ra mâu thuẫn, để cho bọn họ không thể không lấy như vậy hình thức tới dọa an ủi. Cho ta một chi, khóe miệng co giật lấy Sengoku cũng hơi nghiêng rồi đầu. Hắn bên người Akainu đầu tiên là sửng sốt, sau đó từ trong túi áo trên lại lấy ra một chi. Vẫn không quên thay hắn tiện tay điểm vù vù, vù vù, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên bờ trở nên mây mù lượn quanh mà tạo thành đây hết thảy Initiator Roger. Lại sắc mặt cổ quái được không được, các ngươi hải quân. Thật vẫn đều là người nghiện thuốc a. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi hát xì, rất ít hút thuốc gạp. Lựa chọn móc ra một túi từ không phải ít rồi sen bay tới dọa sợ hắn vốn tưởng rằng Roger là tới với hắn chiến đấu, sau đó để cho mình dùng quả đấm tiễn hắn lên đường. Nhưng hôm nay cái này giơ tay, gặp liền có chút buồn bực xem ra là chính bản thân hắn nghĩ quá nhiều a. Hắc hắc, ta là thật tâm. Roger nhếch miệng cười cong lên râu mép một nhúc nhích. Xem ra không có bất kỳ sức thuyết phục. Hát xì cái kia người nào, tùy tiện tới phó hải lâu thạch xiềng xích. Người khác không tin, có thể gặp lại tin hắn quay đầu. Hướng về phía bên bờ hô, ngươi có không? Ta không có, hắn cũng không phải năng lực giả, hơn nữa. Trong này có bẫy a. Một hồi rối loạn qua đi. Rốt cục có một sắc mặt đỏ bừng binh sĩ tiểu bào đem xiềng xích đưa tới cái này. Đây cũng quá hí kịch hóa rồi. Thật là làm cho người ta kích động. Cực khổ, tiếp nhận xiềng xích Sengoku thuận tay ném về phía gạp. Hắn lại nhìn cũng không nhìn nói tay đem đưa đến Roger trong tay soạt soạt. Roger càng dứt khoát, nhanh chóng đeo vào trên hai tay cũng giữ lại tuy là hắn không phải là năng lực giả. Nhưng hải lâu thạch xiềng xích độ cứng lại đủ để hắn không còn cách nào gắng gượng tránh thoát rồi. Hô, vù vù, hô hô hô, một hồi điên cuồng hấp xì gà thanh âm xuất hiện đeo lên. Dĩ nhiên thực sự đeo lên. Phải biết rằng cái này một mang, hai tay liền làm không ra bất kỳ hữu hiệu động tác. Coi như là Haki phóng ra ngoài cũng sẽ nhờ đó chịu đến ảnh hưởng không nhỏ. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ biết giảm bớt nhiều. Đi thôi, ta nhanh đứng không yên. Nhếch miệng lên Roger giơ lên bị khóa lại hai tay hát xì. Ngửa đầu đem còn dư lại sen bay toàn bộ rót vào trong miệng sau. Gặp cũng sắp trong lòng phần kia phức tạp rõ ràng cảm xúc đè xuống vô luận như thế nào. Thân phận của hắn bây giờ đầu tiên là một gã hải quân. Rào rào làm gáp túm thượng xích sắt một khắc kia, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người nhưng có chút khó có thể tin, hoặc có lẽ là có một loại vĩ đại không chân thật cảm giác. Nhưng sự thực lại rất rõ ràng Roger, thực sự cứ như vậy lựa chọn tự thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.